Một cái tiểu họa sư, chương 11, góc truyện audio.com. La Trần tuy rằng nghe không hiểu lắm lời Trử Hồi, nhưng cũng biết nghĩa đệ này là thật sự muốn về nhà, nhớ tới trong tiểu viện Trử gia có Liễu cô nương, hắn biết nguyên nhân rồi, liền đỡ người rời đi. Trong hoa lâu, Đào Ngọc Nhiễm nhìn hai người rời đi, nàng trở lại hậu viện, phân phó tiểu tâm hầu hạ tiền túc cái này si nhân, chỉ lo yên vui trước mắt, chưa từng nghĩ tới tương lai nhấp nhô, nàng tuy là thanh quan, nhưng khó mà thoát tiện tịch, huyện lệnh cũng làm sao để con trai độc nhất của hắn cưới một cái nữ tử phong trần làm chính thất, cho dù vào cửa, nàng cũng tuyệt không cam lòng làm thiếp đây. Ngoài hẻm, La Trần đem Trừ Hồi đỡ lên xe ngựa, hắn đè cái trán cũng có chút choáng váng của mình, phân phó tốt xa phu liền tự mình hồi phủ, ngày mai tỉnh lại đi tìm nghĩa. Đệ đàm thơ luận đạo đi, không cần lo lắng tìm không thấy người. Liễu gia tiểu viện, sắc trời tối đen, Liễu mẫu nhìn nữ nhi ngồi ở án thư chờ đợi, do dự nói, Khinh nhi, ngươi cùng Trừ công tử. Liễu tử Khinh đang thất thần nghe vậy quay đầu, nương, ngươi suy nghĩ nhiều, Trừ đại ca là chúng ta ân nhân, ta cùng với hắn cũng không có khả năng. Bởi vì người nọ căn bản là vô tình với mình a, vậy ngươi hôm nay. Khinh nhi, cha người dính phải kiếp nạn này, tai họa khi nào đến, đều có số phận, chúng ta cứ an tâm chờ đi, 3 năm không được liền 10 năm, sẽ lại thấy ánh mặt trời. Nương, nữ nhi biết ngươi sớm chút nghỉ đi. Liễu tử Khinh nhìn Liễu thị muốn nói lại thôi, nàng làm sao không biết, chính là nàng muốn góp một phần sức lực nhỏ bé, làm con, nàng làm sao có thể coi như không thấy. Ngoài viện mơ hồ có thanh âm dần dần tiếp cận. Nàng đứng lên, bừng nến đi ra cửa, bên ngoài có người gõ cửa, hẳn là Trừ đại ca đã trở lại. Mở cửa, liền thấy người nọ liền nghiêng ngả lảo đảo đi tới, Liễu tử Khinh gật đầu cảm tạ người đưa tiễn, liền cẩn thận đỡ lấy Trừ Hồi, Trừ đại ca. Trừ đại ca, ngươi có khỏe không? Trừ Hồi ở trên xe ngựa bị lay động đến khó chịu thật vất vả về tới nhà, bước chân lảo đảo cấp bách tìm được một cái cây đỡ, cánh tay bên phải giống như bị người nâng, sau đó nàng dựa thế ôm vai người nọ, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc dễ nghe. Ta thực hảo thật sự hảo, Liễu tử Khinh chợt bị ôm, mùi rượu nồng nặc làm nàng nhíu nhíu mày, Trừ đại ca, nam nữ khác biệt mau. Ai, nói đến một nửa, người đã say khướt, nàng từ bỏ chống đỡ thân mình Trừ Hồi, gian nan đem người đỡ về phòng. Trừ đại ca, ngồi một chút ta nấu cho ngươi chén canh giải rượu, bằng không ngày mai sẽ đau đầu. Liễu tử Khinh ngữ khí thương lượng nói, bả vai cẩn thận dịch khai, sợ người này hành động thiếu suy nghĩ. Hảo, Trừ Hồi thành thật thu hồi cánh tay, đem người đang bị ôm kia buông ra, sau đó quy quy củ củ ngồi vào trước bàn. Nàng uống say xong cực kỳ nghe lời, làm Liễu tử Khinh xem nhẹ cảnh báo trong lòng, lúc làm việc chuyên chú tuy rằng giáo dưỡng từ nhỏ nói cho nàng biết không nên cùng nam tử một phòng, lại còn là đêm khuya chiếu cố một cái ma men, nhưng trong lòng một chút cũng không cảm thấy bài xích. Nàng theo ánh nến mỏng manh đi vào bếp cẩn thận hồi ức hương vị mình đã từng một lần nếm qua, ê ẩm hẳn là có giấm, còn có một tia ngọt hẳn là thêm chút đường, vào miệng còn có một cổ vị cay, là ớt không sai đi. Nàng tìm được nơi để ra, vị ánh nến le lói nhìn không quá rõ ràng, đem nắp mở ra, hộp đầu tiên hẳn là dầu, hai hộp còn lại chỉ dựa vào khứu giác liền khó có thể phán đoán, cẩn thận đổ ra một chút, hộp bên trái là giấm, nhưng bên phải là cái gì, để bảo đảm mình không nhầm, nàng đem mỗi một hộp đều thử, sau đó đem muối cùng đường cũng phân biệt mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc nhóm lửa lại phí một phen sức lực cuối cùng nấu tốt canh giải rượu, không cần nhìn nàng cũng biết lúc này mình chật vật cực kỳ, nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, miệng cũng là ngũ vị tạp trần, nhưng khóe miệng lại áp không được một mặt ý cười kia. Liễu tử Khinh trở lại phòng, nhìn thấy người đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên chờ mình, ý cười lại càng đậm, Trừ đại ca mau đem canh uống đi. Trừ Hồi ngẩng đầu, nàng chỉ biết có người nói nàng ngoan ngoãn ngồi chờ, hiện. Giờ rốt cuộc chờ được người tới, trên mặt nàng lộ ra ngây ngô cười, há mồm lên tiếng, hảo. Đôi tay mới vừa nhận chén, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc còn có chút nóng, thổi một chút hãng uống. Liễu tử Khinh thấy thế lại dặn dò một câu, người trước mắt lại ngẩng đầu lên đáp một tiếng, hảo. Sau đó cái miệng nhỏ thổi, thoạt nhìn như ăn mỹ vị, một hơi uống xong, nàng nào biết Trừ Hồi căn bản không biết mình đang làm cái gì, chỉ dựa vào bản năng thôi. Thoải mái sao, có thể nằm xuống ngủ. Liễu tử Khinh đứng ở một bên hỏi, trong lòng lại do dự có nên đỡ hay không, cũng may người này không có hoàn toàn say đi, giống như nghe hiểu đáp một tiếng. Hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị rời đi mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều, người này rõ ràng là say, ứng thanh lại không hề cử động như cũ ngốc ngốc ngồi ở. Kia, đôi tay nắm chặt từ từ buông ra, ánh mắt cũng băn khoăn, giống như đang lo lắng, Liễu tử Khinh nhẹ bước lên trước tới, ta đỡ ngươi nằm xuống. Đem người đỡ đến trên giường xong, nàng đứng trước giường một lúc lâu, mới như hạ quyết tâm, nhận mệnh giúp Trừ Hồi cởi giày, sau đó sờ soạng trong phòng bếp bưng tới nửa bồn nước ấm, Trừ đại ca trước đừng ngủ, Tử Khinh lau mặt cho ngươi. Hảo, người trên giường nghe tiếng ngồi dậy, một bộ dáng toàn lực phối hợp. Sau một phen lau mặt nhìn người nọ không thoải mái lôi kéo quần áo trên người, Liễu Tử Khinh cắn cắn môi, duỗi tay. Hảo, Trử Hồi nghe lời duỗi hai cánh tay, để người hầu hạ bỏ đi áo ngoài, hai mắt lại giống như ẩn giấu sao trời, chuyên chú nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt không chịu rời đi mặt nàng. Ban đêm khát nhớ rõ lên uống nước. Hảo, có cái gì không, thoải mái liền kêu ta. Hảo, về sau không cần giống ngốc tử ai cũng tin. Hảo, không cần quá tốt, phải biết lòng người khó dò. Hảo, La công tử có vẻ phóng khoáng, kỳ thật tâm tư rất nặng, mọi việc ngươi đều phải lưu ý, hảo. Tiền công tử tuy rằng khiến người ghét nhưng không có tâm cơ, ngươi về sau sẽ có rất nhiều việc phải nhờ hắn. Hảo, Lý Phong là cái ngụy quân tử, ngày thường đừng cùng hắn so đo. Hảo, Đào cô nương sẽ không thích ngươi, chớ có động tình. Hảo, Trừ đại ca, hảo, thực xin lỗi, hảo, Tử Khinh sẽ không hại ngươi. Hảo, ngày mai đem tối nay quên. Hảo, sau này không được uống rượu. Hảo, người trên giường ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mỹ nhân, kẻ sướng người họa liên thanh đáp. Người ở mép giường lại đỏ hốc mắt, trong lòng chua xót khó nhịn, lại nói không ra lời. Trừ Hồi ngồi quỳ tay lau nước mắt cho Liễu Tử Khinh, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng cũng đổi tay áo mềm nhẹ chà lau. Nước mắt ngừng rơi, Liễu Tử Khinh mất tự nhiên quay đầu đi, Trừ đại ca ngươi tình. Hảo, không khí trong nháy mắt tĩnh lặng, Liễu Tử Khinh quay đầu lại, buồn cười nhìn người trước mặt chỉ biết nói. Hảo, nếu không phải tình cảnh này, nếu không phải trong nhà gặp chuyện, ngươi và ta hẳn là vô duyên đi. Mỹ nhân trước mặt khóe miệng mỉm cười, thâm tình nhìn mình, Trừ Hồi cầm lòng không đậu hướng về phía trước một chút, lúc Mỹ nhân còn không có phản ứng lại, đã đem người ôm vào lòng, cho dù nửa tình nửa mê cũng không quên cho mình một cái lý do khinh bạc người khác, miệng lẩm bẩm ta say, ta hảo say, thật sự say. Nụ cười trên mặt Liễu Tử Khinh còn chưa có tản ra đã bị thu lại, thân thể nàng cứng đờ tùy ý Trừ Hồi ôm, giống như là bị đình chỉ. Thẳng đến khi bên tai có tiếng hít thở truyền đến, nàng mới lấy lại tinh thần đem người đẩy ra, người vừa ly khai nàng liền ngã xuống giường, người này thế nhưng cứ như vậy ngủ sao? Cố sức đỡ người nằm tốt, lại đắp tốt chăn bông, Liễu Tử Khinh đứng ở trước giường, ngực thùng thùng. Điếc tai, nàng che lại tim, môi bị chính mình cắn đau mới khôi phục lý trí. Một tiếng, đăng đồ tử vang lên, thanh âm vừa tức vừa bực ở trong phòng an tĩnh. Chỉ tiếc lúc này không còn người đáp một tiếng. Hảo, hôm sau, Liễu Tử Khinh thấy người này cùng ngày xưa giống nhau, quả nhiên đều đã quên sao, nhưng vì cái gì lòng nàng ẩn ẩn hy vọng người này có thể nhớ lại một chút cuối cùng. Trừ Hồi tự nghĩ tiểu phẩm hơn người, hẳn là không có làm phiền người khác chăm sóc, khẳng định chính mình hảo hảo lên giường ngủ. Thật sự đem lời Liễu Tử Khinh đêm qua quên sạch sẽ. Sau khi ăn xong, La Trần Ái Thơ thành bệnh liền tới rồi, hắn lấy thân phận huynh trưởng tự cho là đúng, muốn mời Trừ Hồi đến Hoa Lâu, lại không nghĩ bị người từ chối. La đại ca thứ lỗi ta, thật sự không có quá nhiều thời gian, tìm hoan mua vui, hiện tại tiểu viện còn phải thuê, mùa đông sắp tới rồi, áo bông còn không có mua, chăn còn phải thêm, ai rảnh mà đi ngâm thơ. Trừ Hồi một mụn liền cự tuyệt lời mời của La Trần, nàng vẫn là nên họa hai bước đi. Biểu tình trên mặt La Trần đọng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó lại tươi cười rạng rỡ, Trừ đệ đừng buồn, ngươi lại họa mấy bức cho ta. Cái này Trừ Hồi liền càng không thể đáp ứng, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, dựa vào quan hệ của chúng ta hôm nay, sao có thể lại lấy bạc của ngươi. Người quân tử coi trọng, của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. La Trần nghe vậy cười to, ha ha, Trừ đệ đừng lo lắng, ta muốn thơ chỉ cần từ tranh chép xuống là được, tranh của ngươi a không phải ta mua. Trừ Hồi ngần người, La đại ca ý gì, tranh chẳng lẽ là muốn bán cho người khác? Trừ đệ có đại tài, chẳng lẽ chỉ nghĩ là một tiểu họa sư bán tranh qua ngày sao? La Trần không nhanh không chậm hỏi ngược lại, Trừ Hồi há mồm muốn đáp, tầm mắt lại lơ đãng ngó qua Liễu Tử Khinh cách đó không xa, đúng vậy, ta chỉ nghĩ sống cuộc sống gia đình, nhưng ta cũng hy vọng có thể cho Tử Khinh sinh hoạt mà nàng muốn. Trừ Hồi ngu dốt thỉnh La đại ca chỉ điểm. Cách chương.